Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, Thần Thánh Quyết Chiến. Bên trong, hư vô hoang mạc chiến trường, Hắc Long Hào trước mắt tuần hành tốc độ duy không? 2C, mục tiêu hạm đội tuần hành tốc độ vi không? 15C, kiểm tra đến hắn đang tiến hành gia tốc, Hà Việt Tổng Đốc tốc độ vi không? 35C, nên tốc độ bảo trì ổn định. Trước mắt Hắc Long Hào khoảng cách Lôi Đình Sưng là 35 quang giây. Khoảng cách Hà Việt Tổng Đốc vì 20 quang giây. Dự tính 48. 5 giây sau tiến vào công kích tầm bắn. Hắc Long Hào chủ điều khiển não không ngừng mà thông báo lấy song phương hạm đội tin tức. Liễu Như Hải ngưng thần nghe. Nghe tới Hà Việt Tổng Đốc đến 10 quang giây bên ngoài lúc. Hắn mở miệng nói. Tiến vào chiến đấu tuần hành tư thái. Một khi Hà Việt Tổng Đốc tiến vào 3 quang giây công kích khoảng cách. Lập tức khởi động thí thần hệ thống. Là, hạm trưởng, Hồ Huynh, chiến đấu sắp bắt đầu. Ta phải chuyên tâm ứng phó Hà Việt Tổng Đốc. Tiếp xuống liền dựa vào ngươi chỉ huy hạm đội. Liễu Huynh, yên tâm giao cho ta. Liễu Như Hải liền nhanh chân hướng phi thuyền bắn ra thông đạo đi đến. Tại cửa thông đạo. Hắn, đen kỳ, số đã tại chờ lấy hắn. Đây là một đài tận thế tuyệt đỉnh cơ giáp. Vũ khí chính là rắn biển tiên. Trên cơ giáp chuyên chở cực kỳ tân tiến huyễn ảnh hệ thống. Ở mức độ rất lớn có thể tránh khỏi bị quân địch hỏa khống hệ thống khóa chặt. Từ khi 7 năm trước, hắn tấn thăng tận thế tuyệt đỉnh. Đen kỳ số vẫn kèm theo hắn. Vì hắn mang đến vô số vinh quang. Nhưng những cái kia cũng đã là đi qua. Mà quá khứ tất cả vinh quang cùng trước mắt cái này so sánh. Lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Đánh giết một cái chiến thần. Nếu như thành công, ta tất nhiên có thể khám phá chiến thần cảnh tầng cuối cùng ảo diệu. Thực sự trở thành chiến thần. Liễu Như Hải trong lòng có một loại dự cảm mãnh liệt. Thuần thục tiến vào cơ giáp khoang điều khiển. Trượt vào bắn ra thông đạo. Không có mở ra bắn ra hệ thống. Vẻn vẹn chỉ là trượt ra thông đạo, tiến nhập vũ trụ, đến Hắc Long Hào bên ngoài. Liễu Như Hải khống chế cơ giáp bay lên mẫu hạm liên hành tinh đầu tàu. Ánh mắt của hắn chăm chú tập trung vào nơi xa nhanh chóng tới gần Hà Việt Tổng Đốc. Giữa các hành tinh trong chiến đấu, hai chi hạm đội lẫn nhau tới gần, lẫn nhau thời điểm công kích, cũng không phải đứng ở cái kia không nhúc nhích lẫn nhau nã pháo. Mà là một cái độ cao cơ động quá trình. Trong giao chiến, song phương lấy cấp thấp tốc độ ánh sáng lẫn nhau tới gần. Tại ở gần quá trình bên trong, hội thời thời khắc khắc điều chỉnh thân hạm tương đối vị trí. Tìm kiếm cao nhất tư thế chiến đấu. Làm riêng phần mình tiến vào đối phương tầm bắn về sau. Chiến hạm tốc độ cũng không biết giảm xuống. Song phương hội lấy tốc độ cực cao xen kẽ mà qua. Tại xen kẽ quá trình bên trong, song phương hội bắt lấy tất cả thời cơ, phát ra có thể tạo thành to lớn nhất lực phá hoại công kích. Quá trình này không hề dài, ước chừng chỉ có mười mấy giây. Ở trong quá trình này, ai thân hạm điều chỉnh không đủ nhanh, không tốt, liền có khả năng bị đánh trúng chỗ yếu. Từ đó vẫn lạc, nguyên bản, lần chiến đấu này hẳn là hai chi hạm đội đối công. Song phương mục tiêu công kích đều có rất nhiều. Hạm đội công kích tương ngộ đối với phân tán. Nhưng bây giờ, Hà Việt hạm đội lại chỉ đến rồi một người. Loại tình huống này, Hắc Thủy hạm đội chủ điều khiển não đem không cần cân nhắc hỏa lực phân phối. Cũng không tất yếu tính toán cao nhất mục tiêu công kích. Chỉ cần một mạch đem công kích hỏa lực nện ở Hà Việt Tổng Đốc trên người liền thành. Đến lúc đó, Hà Việt Tổng Đốc đem mặt đối với bão hòa tính bao trùm thức công kích. Cục diện như vậy, bất luận cái gì mặt nhật cấp cơ giáp đều gánh không được. Cho dù là Vương Kiền Nguyên đến rồi đều vô dụng. Tổng Đốc, lúc này là ngươi tự tìm chết. Liễu Như Hải cười hắc hắc. Sát cơ bắt đầu sôi trào. Thời gian một giây địa đi qua. Khoảng cách song phương không ngừng tăng tốc. Ước chừng 48 giây sau. Hà Việt Tổng Đốc khoảng cách Hắc Long Hào chỉ còn lại 3, 5 quang giây, sắp tiến vào hạm đội tầm bắn. Trong chớp nhoáng này, Trận này quyết chiến gần ngàn ức xem ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn lấy. Không nháy mắt, nhìn chằm chằm chiến trường. Đại công tước báo trực tiếp bình đài. Lâm Ước Liên thất thố địa hét dầm lên. Hà Việt tổng đốc một người một mình phía trước. Khoảng cách Lôi Đình hạm đội khoảng cách đạt tới 13 quang giây. Chẳng lẽ hắn thực chuẩn bị một người mặt đối hắc nước hạm đội sao? Ông trời của ta, hắn còn tại hướng phía trước. Không có bất kỳ cái gì giảm tốc độ dấu hiệu. Không, hắn ngược lại gia tốc. Trước mắt tốc độ là 0.32C. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Ta không biết hắn đang làm gì. Chẳng lẽ Hà Việt tổng đốc là tự giận mình? Đánh giám, người ta là một tỉnh tổng đốc, là chiến thần, hạng gì vinh quang, hạng gì thiên tài, ý nghĩ của hắn làm sao có thể bị chúng ta phàm nhân nhìn thấu. Cửu Nguyệt Hoa Hào mẫu hạm, Sở Mộ Bình nhịn không được đứng dậy, cơ thể hơi hướng phía trước nghiêng về, Bình tức tĩnh khí mà nhìn xem toàn bộ tin tức hình ảnh. Người đến cùng muốn làm gì đâu? Ở bên cạnh hắn, Sở Mộ Liên tay nắm thật chặt đại ca góc áo. Một đôi đen thẫm địa lớn con mắt một sát na không một thoáng. Bờ môi môi mím thật chặt. Thần sắc lạnh lùng bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Ngay tại ức vạn người chú mục bên trong, Hà Việt tổng đốc độc thân tiến nhập hắc thủy hạm đội hỏa lực tầm bắn. Trong chớp nhoáng này, thí thần hệ thống kích hoạt. Từng đài tốc độ cực cao động năng pháo tạo thành công kích ma trận sắp khai hỏa. Trong chớp nhoáng này, Liễu Như Hải nắm thật chặt trong tay rắn biển trường tiên. Toàn thân căng cứng, cơ giáp động lực ầm vang bộc phát, sẽ phải bị đối phương lấy một kích chí mạng. Trong chớp nhoáng này, Hắc Long Hào, Thiên Hỏa Số, cùng xung quanh 6 chiếc máy bay chiến đấu tàu bảo vệ bên trên. Chỉ ít có một nửa hỏa lực bị kích hoạt. Mục tiêu tất cả đều là Hà Việt Tổng Đốc. Có thể nói như vậy. Những công kích này toàn bộ kích phát, năng lượng ẩn chứa trong đó, hoàn toàn có thể đem Hà Việt tổng đốc cơ giáp hủy diệt 10 lần trở lên. Ở nơi này một cái chớp mắt, bên trong cơ giáp, Trương Viễn động sát chi nhãn bị trình độ lớn nhất kích hoạt lên. Hắn cảm nhận được đến từ hắc thủy hạm đội đủ loại năng lượng ba động. Cùng một thời gian, hắn kích hoạt lên cơ giáp ám dạ hành giả hệ thống. Ông tương đương, hệ thống kích hoạt. Đột ngột biến mất ở tất cả mọi người cùng tất cả trinh sát dụng cụ trong tầm mắt. Bởi vì đã mất đi mục tiêu, tụ lực chờ phân phó thí thần hệ thống một lần liền tắt lửa. Hệ thống không ngừng phát sinh nhắc nhở. Mục tiêu mất đi, mục tiêu mất đi, mời một lần nữa chỉ định mục tiêu công kích. Hắc thủy trong hạm đội cũng là tình huống tương tự. Đủ loại điện tử thanh âm nhắc nhở liên tiếp. Tất cả đều là mất đi mục tiêu nhắc nhở. Liễu Như Hải cũng hoàn toàn không nhìn thấy mục tiêu ở tại. Một cỗ bất an mãnh liệt xông lên đầu. Hồ Huynh, đối phương có cao cấp tiềm hành hệ thống. Toàn bộ công suất vận hành nhiều tướng vị trinh sát khí. Được rồi, Hồ Nguyên Thịnh cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Hai quân giao chiến, một phương đột nhiên mất đi bóng dáng. Cái này thực sự có chút đáng sợ. Ước chừng 3 giây sau. Tướng vị trinh sát khí toàn bộ công suất vận hành. Qua 2 giây, nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức màn ảnh trinh sát quan quát to lên. Phát hiện mục tiêu, đang tại định vị, mục tiêu phản hồi tin tức quá yếu. Khó mà chính xác định vị, đang tại chỉ định khu vực mơ hồ. Một giây sau, mục tiêu ở tại khu vực mơ hồ bị truyền đến từng cái đơn vị tác chiến. Liễu Hải Long nhìn thoáng qua, có chút mắt trợn tròn. Trinh sát khí biểu hiện, Hà Việt tổng đốc khoảng cách hạm đội chỉ còn lại có 2 quang giây khoảng cách. Nhưng chỉ định khu vực mơ hồ phạm vi lại chừng 50 km. Cơ giáp hình thể không cao hơn 10 mét, 50 cây số khu vực mơ hồ. Cái này không khác nào mò kim đáy biển a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Liễu Như Hải suy nghĩ chuyển động nhanh chóng. Bất quá nửa giây, hắn có đối sách. Hạm đội điều chỉnh làm tư thái phòng ngự, lẫn nhau khoảng cách dựa sát vào đến có thể trợ giúp khoảng cách. Tướng vị trinh sát khí, thí thần hệ thống tiếp tục toàn bộ công suất vận hành. Một khi mục tiêu bắt đầu công kích, lập tức khóa chặt, là, Liễu Như Hải sách lược rất đơn giản. Mặc dù bây giờ tìm không thấy Hà Việt Tổng Đốc, nhưng đối phương một ngựa đi đầu mục đích khẳng định chính là vì tiến công. Lấy nhiễu loạn hắn Hắc Thủy hạm đội trận cước, làm tốt Lôi Đình hạm đội tranh thủ cắt vào chiến trường thời cơ. Nếu là hắn vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó, như vậy lúc trước hắn tất cả động tác tất cả cũng không có giá trị. Thời gian một giây địa đi qua, Lôi Đình hạm đội không ngừng tới gần Hắc Thủy hạm đội. Khoảng cách song phương còn thừa lại 10 quang giây. Đúng lúc này, một chiếc máy bay chiến đấu tàu bảo vệ bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cỗ cực kỳ bạo liệt năng lượng ba động. Tại trinh sát trong hình ảnh có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Bóng tối trong vũ trụ, đột nhiên xuất hiện ba đạo răng khắp nơi tinh năng lượng màu đỏ dây. Năng lượng dây phi thường gai mắt, xuất hiện về sau lấy như chớp giật tốc độ bay hướng máy bay chiến đấu. Trước đánh trúng tấm chắn năng lượng, hộ thuẫn lập tức phá toái. Năng lượng dây tiếp tục đi tới, cắt qua máy bay chiến đấu thân hạm. Sau đó từ thân hạm khác một bên đâm ra ngoài. Cao tốc tiền tiến chiến hạm lập tức liền bể tám khối. Bên trong chiến hạm năng lượng triệt để mất khống chế. Bạo tạc, thành trong vũ trụ một đóa sáng chói khói lửa. Một chiếc đế quốc chủ lưu hộ vệ chiến hạm. Trên chiến hạm chở khách chỉ ít 800 chiến sĩ. Thời gian một cái nháy mắt, liền mất giáo. Phía trên chở khách chiến sĩ chết rồi sạch sành xanh. Công kích như vậy, thực sự quá đột ngột, quá sắc bén, quá nổ tung. Tại dưới công kích như vậy, tại người bình thường trong suy nghĩ cường đại vô cùng chiến hạm, nhất định yếu ớt như giấy mỏng địa đồng dạng. Mặt Nhật cấp cường giả lực lượng kinh khủng. Ở nơi này một cái tận thế trong kỹ thuật đánh nhau xanh lộ không thể nghi ngờ. Thấy cảnh này người bình thường phần lớn đầu tiên là sửng sốt một chút. Theo sát lấy chính là một trận mất khống chế thét lên. Cái này, chấm ngoặc kép, Mặt Nhật cấp cường giả làm sao sẽ mạnh như vậy? Viễn siêu tưởng tượng, quá hung tàn, mạng người giống như cỏ rác. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.